Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 354 ai mới là lang khẩu Hạ Dương. Tam, 114 nhìn nơi này cảnh tượng. Chỉ cảm thấy một trận sờn tóc gáy, khí lạnh trực tiếp thoán đi lên, phòng phát sóng trực tiếp người. Xem đồng dạng là như thế. Mặc dù bọn họ cách một cái màn hình. Cách chính là số 5 ánh sáng thời gian. Chính là giờ phút này như cụ có thể từ như vậy hình ảnh chung cảm giác được âm lãnh chi khí táng. Tận thiên lương, thăng ngọa tào, cái này dư tắc quả thực không phải người. Quá mẹ nó táng tận thiên lương. Thăng thăng nơi này thi thể, đều ra sao này vô tội. Trước khi chết, chỉ sợ gặp rất nhiều phi người sợ hãi cùng tra tấn. Thăng thăng nếu ta không có đoán sai hoặc là hiểu sai ý tư nói. Cái này dư còn lại là muốn ăn. Chủ bá đại đại cùng Nhan Ngọc Kiều đi. Hắn thích diện mạo xinh đẹp tuổi trẻ người. Ăn, thăng thăng ta hiện tại có cái trung cực nguyện vọng. Hy vọng chủ bá đại đại có thể lộng chết cái này chết hỗn đản. Sau đó cứu ra ở bên trong này đáng thương bọn nhỏ. Thăng, Nhan Bạch giờ phút này không rảnh bận tâm phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Nàng ở nhìn thấy bàn phía dưới chỉ còn lại có đầu hai cốt hình ảnh là lúc. Không biết vì sao, đầu có chút kịch liệt đau đớn cảm. Liền phảng phất giấu giếm đồ vật mơ hồ ở toát ra ám mầm. Sắc mặt là thật sự bá một chút liền trắng. Đôi mắt tầm mắt lập tức trở nên ám. Lập tức lại khôi phục như thường, đông. Nhan Bạch ôm đầu, cái trán tiết ra mồ hôi lạnh. Sử không thượng sức lực mềm mại dựa vào vách tường, nàng đầu. Hiện lên một cái hình ảnh, một cái thật lớn màu đen đại trong động. Phảng phất nhìn không tới mà. Bên trong cái gì đều không có. Cho người ta cảm giác hít thở không thông. Chính là nàng thấy được. Rất nhiều đầu. Giống như là bị người vứt bỏ thi thể. Bị vứt bỏ ở chỗ này, cái này hình ảnh chỉ là chợt lóe mà qua. Mau làm người chảo không được. Nhan Bạch mồm to hô khí lạnh. Rốt cuộc mới khôi phục lại đây, một bên dư tắc nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này. Nhưng thật ra không có lộ ra cái gì hoài nghi. Ý tưởng, ở hắn xem ra, Nhan Bạch cái này biểu hiện hết sức bình thường. Một bên Nhan Ngọc Kiều biểu hiện càng vì trực quan. Trực tiếp đối với trên mặt đất nôn khan lên. Nhìn trên mặt đất thi thể. Thân mình cứng còng ở tại chỗ. Cơ hồ không dám nhúc nhích. Hảo, thế nào? Muốn hay không lựa chọn sống sót. Dư tắc nhìn Nhan Bạch dường như khôi phục lại đây. Lúc này mới tiếp tục mở miệng dò hỏi. Ta, Nhan Bạch cắt trạng thái. Không hề suy nghĩ vừa mới trong đầu hiện lên hình ảnh. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt nhìn Nhan Ngọc Kiều. Ở nàng vừa mới không khỏe hết sức. Nhan Ngọc Kiều đã bị dư tắc thủ hạ người buộc chặt ở mặt bàn thượng. Giống như là chờ đợi sâu xé dê con, cho ta. Cho ta cơ hội được không? Ta có thể giết nàng. Chỉ cần sống sót, ta cái gì đều có thể đi làm. Bị trói ở trên đài Nhan Ngọc Kiều dãy giụa mở miệng. Nàng vốn là muốn Nhan Bạch chết. Huống chi, chỉ cần giết đối phương là có thể sống sót. Mặc kệ là ai, nàng đều sẽ sát. Chỉ cần có thể sống sót, nhìn. Ngon miệng tiểu cục cưng. Lại không trả lời. Ta liền phải thay đổi người. Dư tắc nhìn Nhan Bạch, trên mặt là vặn vẹo khoái ý ta. Nhan Bạch nhìn thoáng qua Nhan Ngọc Kiều. Cuối cùng hạ định rồi quyết định dường như. Mở miệng nói, ta nguyện ý, nghe Nhan Bạch trả lời. Dư tắc trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình. Hướng về phía thủ hạ người vẫy tay. Lấy tới một bộ đầy đủ hết dụng cụ cắt gọt bao. Đem này đặt ở Nhan Bạch trước mặt. Nhan Bạch nhìn trước mặt đồ vật. Gắt gao cắn môi dưới. Cuối cùng duỗi tay, run run rẩy rẩy mang lên bao tay, mới lạ cầm lấy dụng cụ cắt gọt, nàng như là chưa từng có lấy quá loại đồ vật này. Rất nhiều lần lúc này mới cầm chắc, nàng bất tử. Ngươi liền chết, dư thì tại một bên mở miệng. Hết chương.